Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, trở nên nổi bật thỉ đàn. Tác giả, Lão Tư Kích, các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì quan hệ đặc thù, Lý Kình Thiên vẻ mặt tò mò thấu đi lên, một đôi con ngươi bên trong tràn ngập hai chữ, đó chính là bát quái. Cái này minh chủ cấp bậc gia hỏa cư nhiên là một cái bát quái. Nam Lý Thông có chút vô lực phun táo. Nhưng là chính là lúc này hắn cũng không thể đủ đối hắn thế nào. Rốt cuộc thứ này là chính mình tiềm tàng hộ khách. Bất quá muốn nói đặc thù quan hệ, thuê quan hệ, bọn họ hiện tại đều không phải là ta khế ước tinh quái. Nói Lý Thông triển lãm ra tới chính mình khế ước tinh quái hắc trúc. Nhìn cái này lại đại lại thô trúc tử. Lý Kình Thiên vẻ mặt mộng bức, này có gì dùng, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Người khác có thể từ bỏ hai cái mỹ diễm tiểu yêu tinh mặc kệ, lựa chọn một cái lại đại lại thô ngoạn ý, kia khẳng định là có nguyên nhân. Này hắc trúc cùng ta thuộc tính nhất phù hợp, đồng dạng cũng có thể bổ khuyết ta nhược điểm. Đây là ta hiện tại nhất yêu cầu tiểu đồng bọn. Đến nỗi mặt khác, cái này xem cá nhân. Lý Thông một bên nói, một bên cười tủm tỉm nhìn cái này Lý Kình Thiên. Hắn tuy rằng là thực lực cường đại, nơi này kim đan kỳ cao thủ không ở số ít, nhưng là Lý Thông tin tưởng, thật sự muốn động thủ, chính mình không nhất định sẽ so với bọn hắn kém. Liền ở lưỡng bang người còn ở hưng phấn thời điểm, đột nhiên toàn bộ nơi sân trung gian bộc phát ra tới một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Mọi người kinh ngạc nhìn cái kia đứng ở giữa sân nam nhân. Lúc ấy đứng ở trung ương hưởng thụ mọi người vây xem người đúng là Thạch Đan. Trong truyền thuyết bị người trở thành là thỉ đàn, đại huynh đệ. Hôm nay rốt cuộc, trở nên nổi bật, liền ở vừa rồi. Cái này thỉ đàn đại huynh đệ rốt cuộc làm ra tới nhất chiêu trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất. Người nọ kiếm hợp nhất động tác, bọn họ đều không có nhìn thấy quá. Cho nên đang xem tới rồi lúc sau, bọn họ liền có chút mộng bức. Loại người này kiếm hợp nhất kịch bản bọn họ cũng thật sự là xem trợn tròn mắt. Bởi vì loại người này kiếm hợp nhất, phía trước ở Đại Ngụy quốc cơ hồ chưa từng có người nào nghĩ tới. Nhân kiếm hợp nhất căn bản là điên đảo truyền thống phi kiếm. Ở truyền thống trong ấn tượng, kiếm tu chính là dẫm phi kiếm. Sau đó các loại phi kiếm vờn quanh. Sau đó ở hoa lệ công kích chung đối phương hôi phi yên diệt. Chính là hiện tại loại người này kiếm hợp nhất làm kiếm tu càng thêm không thể nắm lấy lên. Nếu là người kia kiếm hợp nhất có thể làm này đó kiếm tu tùy ý cùng phi kiếm dung hợp ở bên nhau. Như vậy mặc kệ là muốn đào tẩu hoặc là tiến công, kia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa loại này thủ đoạn đó chính là bảo mệnh thần khí. Có thể làm kiếm tu sức chiến đấu tăng lên ít nhất 5 cái cấp bậc. Phanh, lần này cái kia nguyên bản còn bưng Lý Kình Thiên rốt cuộc ngồi không yên. Trực tiếp đứng lên, một đôi con ngươi không còn có rời đi quá cái kia Thạch Đan trên người. Ha ha ha, ta Thạch Đan cũng có dương mi thổ khí một ngày. Đắc ý rào rạt Thạch Đan cười ha ha ở biểu thị. Còn cùng người chung quanh đắc ý rào rạt giảng nhân kiếm hợp nhất bí quyết. Này hoàn toàn chính là ở đường dẫn đầu người. Mà lúc này bọn họ còn phi thường tò mò. Thạch Đan cho tới nay đều là ở cái này bên trong đường một cái lót đế nhân vật. Hôm nay đó chính là xoay người nông nô đem ca sướng. Này hôm nay chính mình là hoàn toàn xuất đầu. Mà lúc này bọn họ còn phải cầu chính mình. Sảng tới cực điểm A. Lão cật hóa ở một bên gặm một cây thủy củ cải. Tò mò nhìn những người này. Cái kia Thạch Đan, hiện tại hành động, hay là chính là ngươi theo như lời trang bức như thế có điểm ý tứ? Này tiểu tử hiện tại thực vui vẻ a, trang cái bức tất cả mọi người đều thích, có thể không vui sao? Không giống như là có bức giả bộ tới đại gia chán ghét. Loại này thích nghe ngóng sự tình, đại gia đương nhiên đều thích, huống chi lúc này không riêng có thư xem. Có những cái đó bình luận loại những cái đó tâm đắc cũng có thể nhìn xem. Nhưng là quan trọng nhất chính là, có một cái Thạch Đan còn có thể tại nơi này làm triển lãm. Đây là quan trọng nhất một cái tham khảo. Cái này Thạch Đan còn có thể đủ tiếp thu bọn họ ý kiến cùng chỉ đạo. đối lập những cái đó bình luận bên trong tâm đắc, còn có trong sách đầu nội dung, ở bọn họ trước mặt dần dần hoàn thiện nhân kiếm hợp nhất pháp quyết. Hiện tại mọi người, thật giống như là ở hợp lực khai phá thực tiễn một cái hoàn toàn mới pháp quyết dường như. Từng đôi con người tất cả đều tập trung ở cái này thạch đan trên người. Mà đứng ở giữa sân thạch đan hiện tại đang ở hưởng thụ mười mấy năm qua chưa từng có quá bị chú ý. Cảm giác, tóm lại một câu, hiện tại cảm giác sảng sảng đát. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Lúc này Phi Hà phái mọi người đều đã là ở một bên hưng phấn chỉ vào chính mình đại sư huynh. Hưng phấn cùng một bên người giới thiệu. Cái kia đứng ở giữa sân chính là chính mình sư huynh. Kia bộ dáng ngược lại là như là một đám sùng bái chính mình đại ca ca tiểu đệ đệ dường như. Ngồi ở một bên Lý Thông lúc này mới đoạt qua một cây thủy củ cải. Một bàn tay đẩy ra cái kia thò qua tới lão cật hóa đầu. Lúc này mới hướng về phía bên kia cái kia thạch đan chu chu môi. Chúng ta cái này cái thứ nhất thực nghiệm đối tượng đã bắt đầu cho chúng ta tuyên truyền. Đây là một chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta lúc này đây chính là lấy tới không ít thứ tốt à. Kiếm tiền đó là yêu cầu hoa rớt. Ở cái này Đại Ngụy quốc có được vài thứ kia ở Đại Minh quốc có khả năng là không có. Cho nên Lý Thông cũng không có trực tiếp đem linh thạch mang về. Mà là ở chỗ này lựa chọn. Ngay tại chỗ đem này đó tiền tất cả đều hoa rớt. Này Đại Tề quốc rất nhiều đồ vật ở Đại Minh quốc chính là phi thường hy hữu. Cùng với mang linh thạch trở về. Chi bằng mua nhiều như vậy đồ vật. Này đó tiền mang về có gì dùng. Tiền là tài nguyên. Nhưng là lợi hại hơn chính là. Đem này đó tiền tất cả đều hóa thành tài nguyên. Lý Thông ở một bên cùng Bách Kỳ Bách Tư hai cái tiểu tỷ muội nói lúc sau. Hai người bọn nàng liền đi mang theo mấy cái tinh quái đi thu mua lên. Lúc này này giúp tiểu nương tử đầy đủ thể nghiệm một phen cái gì gọi là mua sảng cảm. Những người khác còn đem lực chú ý đặt ở cái này phía trên thời điểm. Những cái đó linh thạch tất cả đều lại về tới bọn họ trong tay. Mang đi chính là bên này một ít thực bình thường đồ vật. Này hiện tượng cũng là làm cái này Lý Kình Thiên nhẹ nhàng thở ra. Này hết thảy bất quá là bắt đầu. Hắn lúc này mới vừa đem lực chú ý đặt ở nhân kiếm hợp nhất thượng. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nguyên bản nhìn đều không có tiền Lý Thông. Thế nhưng lại bắt đầu lấy ra tiền bắt đầu mua lên. Hơn nữa gia hỏa này không riêng gì ở mua. Còn mẹ nó ở bán. Tên hỗn đản này. Lý Kình Thiên rất là buồn bực tiểu tử này quá quỷ. Một cái không lưu ý. Tiểu tử này lại có thể lan lộn ra không ít chuyện xấu. Này phía trên những người đó trong tay pháp bảo. Bao gồm bọn họ đan dược. Đều là người này thu mua đối tượng. Đặc biệt là những người này còn ở không ngừng mua. Chỉ là gia hỏa này thu mua đồ vật liền ước chừng trang đầy 4 cái giới tử túi. Mà hắn mang đến vài thứ kia cơ hồ tất cả đều bán hết. Khác không nói chuyện chỉ là một cái linh thực gieo trồng bức họa cuộn tròn. Hiện tại liền có không ít tán tu cảm thấy hứng thú. Mà này đó tán tu. Hiện tại một đám đều thực hưng phấn quay chung quanh ở Lý Thông đoàn người chung quanh. Bởi vì này vẫn là bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được. Có người ở chuyên môn cho bọn hắn chế tạo đồ vật. Ta nói vì sao nhận bạc đi. NP đại lão nhóm có ném cũng như không? Trừ khi là 2 đến 300 cái quăng một lúc. Đậu cũng cô có tác dụng. Hình như chỉ có CVT chính thức mới được nhận con bạc. Ít ra có cơ sở mua hỏa tinh châu các kiểu bắp lên. Ok, nói vậy thôi. Làm chuyện tiếp đây. Mấy hôm nay lười quá, KSG huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.